dừng lại chôn đã bị hắn dắt đến bệnh viện. Đã kiểm tra xong, chỉ còn nói gần đây quá mức mệt nhọc, tỉnh dưỡng một thời gian là tốt rồi. Lục Hướng Đông cũng không có phản bác nữa, từ trên ghế sai lông đứng lên rồi nói. Được rồi, coi như là tôi nói bậy đi. Công trường có chuyện tôi đi trước. Hạ Thiên, em buổi chiều có đi làm không? Hắn vừa dứt lời, Phùng Tô Xuyên nói. Tôi không sao, cậu đi đi, thuận tiện đưa Hạ Thiên về công ty. Cô mấp máy môi rồi nói. Nếu không gọi điện thoại cho bộ nhân sự, xin nửa ngày nghỉ cùng anh nhé. Không cần đâu, buổi chiều anh muốn ngủ một giấc, em ở đây cũng vô dụng, có việc anh sẽ gọi y tá. Ngữ khí của hắn kiên định, không phản kháng, cô chỉ có thể gật đầu. Trên đường trở về công ty, Lục Hướng Đông quay đầu nhìn cô vài lần như là đã nói ra suy nghĩ của mình. Anh cứ nhìn tôi làm gì? Bởi vì là tương đối quen thuộc, cô cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi hắn. Hắn cười. Tôi xem cô vẫn là thật là lo lắng. Nghe nói là hắn nằm viện, lập tức chạy tới. Làm như thế nào mà lại chia tay, liền như vậy bỏ được tình đầu. Cô mắt trắng không còn chút máu. Làm sao anh bát quái thế? Phùng Tô Duyên miệng rộng, cái gì đều nói lung tung. Hắn liếc cô một cái. Hắn cũng là người, dù sao cũng phải lấy người thổ lộ hết một chút đi. Nếu không cô làm hắn sống nhịn chết sao? Tôi nói cô biết, bệnh tim của hắn đều là bị cô làm bộc phát. Trước khi lên đại học, Bắc Kinh rượu rái đều là một ly cũng một ly, không thể hắn không thoải mái. Hạ Thiên, không phải là tôi hù dọa cô. Hôm nay buổi sáng tôi không tới, hắn cứ như vậy mà ở dám ra rồi. Cô tính là nửa hung thủ. Hắn ngư điệu lỗ mãng, rõ ràng cho thấy trêu chọc. Nhưng là cô nghe lại sinh lòng áy náy. Bất kể thế nào rồi nói. Ban đầu cô đưa ra lời chia tay, tuy rằng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng là cô biết rõ, hắn khẳng định là bị thương tổn. Cho nên sau khi ở cùng hắn, đối với hắn, ngoại trừ lúc trước có cảm kính cùng ngưỡng mộ, lại nhiều thêm một phần xin lỗi. Cho nên Lục Hướng Đông nói như vậy, trong lòng của cô thật sự là không dễ chịu, không có phản bác, gật đầu đem cái tội danh chưa hình thành này nhận lấy. Có lẽ không ngờ tới tâm tình của cô sẽ thoáng trở nên xa xút. Lục Hướng Đông bật cười xin lỗi. Ai, tôi hay nói giỡn, sẽ không như vậy, không quen đùa đi. Cô cười cười. Không có, tôi chỉ là có một chút lo lắng hắn. Bệnh tình cũng không phải là đùa giỡn, việc này nghiêm trọng rất kinh khủng. Bên thở dài, hắn có cái bệnh này tuyệt đối là bị công việc mệt mỏi mà làm ra. Việc này cô so với tôi rõ hơn, cần quan tâm nhiều việc. Tính toán người khác để phòng người khác tính toán sẽ không thoải mái đâu. Nhìn không được mà đưa ra kháng nghị. Thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt đi. Cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Việc nằm viện, hắn chắc là sẽ không nói cho người trong nhà. Mấy ngày nay sau khi tan việc, cô không có việc gì thì đến chăm sóc một chút. Cơm tối không cần cô quan tâm, tôi để vợ tôi đưa qua. Cô cùng hắn nói chuyện phiếm có thể không? Cô mạnh liệt gật đầu. Thành giao, sau khi tan việc tôi chính là chăm sóc miễn phí cho hắn. Lục Hướng Đông rất hào sảng nở nụ cười. Cái nha đầu này đôi khi thật sự cố gắng, trượng nghĩa. Cô nói lão Phùng làm sao mà lại không đem cô nắm bắt đây. Khi các người kết hôn tôi nhất định là sẽ dâng một phần đại lễ. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, mậm môi không nói gì tiếp. Trước khi tan việc, Ôn Y Thừa vừa trên MNS hỏi. Cô có đi không gặp Tử Phi? Cô nghĩ nói, lão đại của bọn em nhập viện rồi, mấy ngày nay em muốn đi chăm sóc một chút, giúp em hỏi thăm Tử Phi một tiếng. Qua một lúc lâu, anh mới hồi âm cô một câu. Nghiêm trọng sao? Bệnh tim thật phiền toái, cũng không quá nghiêm trọng. Hôm nay anh muốn em tăng ca, ngày mai anh về em cũng đi gặp hắn nhé. Trước khi đầu óc của cô kịp phản ứng, ngón tay đã muốn gõ một câu ra ngoài. Không cần, hắn cần nghỉ ngơi. Ôn Y Thừa không có lại một lần nữa hồi đáp cô, mà khi đóng cửa nói chuyện với nhau, cô cảm thấy được tâm trống trơn, khó chịu khó nói ra. Cô không cách nào giải thích được tại sao lúc nói câu nói như vậy, giống như là tại lúc gặp vấn đề với Phùng Tô Xuyên, cô đều là không hề nguyên tắc mà lựa chọn đứng ở bên hắn, căn bản không thèm nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương đến người cô yêu hay không. Nghĩ đến chữ yêu này, cô cười khổ một cái, thật sự là chữ độc thần thánh. Sau khi tan việc xong, ăn xong cơm tối, đi tới bệnh viện. Ngoài ý muốn, trong phòng bệnh, ngoại trừ Lục Hướng Đông, còn có một người phụ nữ. Theo trí nhớ cô không tốt lắm. Cô ấy nhìn về phía Phùng Tô Xuyên với lo lắng, trong đầu bỗng nghĩ đến là mối tình đầu của hắn, Trương Lâm Na. Cô hỏi thăm về phía Lục Hướng Đông, hắn cho cô một cái ánh mắt khẳng định. Phùng Tô Xuyên thấy cô tiến đến, nói với người bên giường. Na na, tôi không sao rồi, thật sự đấy, để Hướng Đông đưa cô về đi. Thanh âm của hắn trầm thấp thông thả, không có bất kỳ độ ấm. Dương Lâm Na không nói thêm gì, lên tiếng chào hỏi với cô, chậm rãi quay người, sát bên người cô mà qua. Ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, hồng hồng trong hốc mắt, cô đều không hiểu. Cửa phòng đóng lại, cô đi tới, nhìn hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhẹ nói, mệt lắm không, có muốn nằm thử không? Phùng Tô Xuyên lắc đầu, ăn cơm xong tối rồi sao? Cô gật đầu, anh thì sao? Lục Tổng nói là bà lớn hắn làm tối cho anh, em cũng không mua cho anh nữa. Hắn chỉ bên cạnh có cơm hộp, cũng ăn rồi, hôm nay công ty có chuyện gì hay không? Cô móc ra vài phần văn bản rồi đưa cho hắn. Có mấy người trả tiền, cần người ký tên. Bộ thương vụ nói là cuối tuần có một hạng mục lớn, ngày mai sẽ đi lĩnh tiêu sách. Hắn một bên ký tên vừa nói, ở đâu, lớn thế nào? Ngay tại đang khu quy hoạch, bệnh viện tư nhân Hồng Kông, nghe nói là hơn 2 tỷ. Phùng Tô Duyên tay nắm bút có chút dừng lại, gật gật đầu, lên tiếng, đem ký tốt văn bản đưa trả lại cho cô. Ngồi đi, muốn ăn cái gì chính là mình cầm, ai nghỉ ngơi một chút. Viện hắn nằm thẳng, cô đem ngọn đèn chỉnh tối một chút. Thấy hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô nhỏ giọng nói, nếu không thì anh ngủ sớm một chút đi. Hắn không trợn mắt, vươn tay, tại lúc mu bàn tay cô thường vỗ vỗ. Anh không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, em xem tivi một lát và chờ Hướng Đông quay lại rồi đưa em về. Cô không biết là hắn muốn cô ở cùng hắn hay là muốn thật là để cho Lục Hướng Đông đưa cô về nhà. Đoán ra là không đơn giản, liền không cần tự hỏi, lên tiếng ngồi ở trên ghế xem tivi. Mấy phút sau, hắn đột nhiên mở miệng. Ngay lúc này chính là Trương Lâm Na. Cô sửng sốt một chút quay đầu, trên giường bệnh, người đàn ông không biết lúc nào đã mở mắt ra, chính là đang chăm chú nhìn cô, giống như là muốn từ trên mặt cô đọc được điều gì. Em đã đoán ra rồi, các người vẫn luôn liên lạc sao? Em nghĩ bọn anh không phải là không lui tới mới đúng, cho tới bây giờ không nghe anh đề cập qua. Tháng trước cô ấy từ chức tới thành phố này. Cô nghĩ muốn đắn đo mở miệng, vì anh. Phùng Tô Duyên rời mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát rồi mới gật đầu. Cô ấy nói là muốn cùng anh một lần nữa bắt đầu. Vậy anh đồng ý sao? Em thử nói xem. Cô ngừng miệng không nói tiếp, cô làm sao có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Phùng Tô Duyên quay đầu nhìn về phía cô cười khẽ một tiếng. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có là người ngu ngốc này sẽ tin tưởng loại gương vỡ lệ lành vô nghĩa này. Cô từ từ cúi đầu, thầm nghĩ kỳ thật cô cũng không tin. Hạ Thiên, hắn gọi cô một tiếng rồi lại không có nói gì. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy khóe miệng của hắn giữa ánh mắt cười nhu hòa nhìn cô. Trong ánh mắt tự hồ đang truyền ý gì đó, nhưng là cô cẩn thận phân biệt nửa ngày như cũ mà nhìn không ra. Âm thanh tin nhắn vang lên, phá vỡ mập mờ trong phòng bệnh. Cô lấy điện thoại cầm trên tay ra. Phùng Tô Duyên cũng nhẹ nhàng khép mắt lại. Tin nhắn là Ôn Hy Thừa vừa gửi tới hỏi cô, về nhà chưa? Cô nghĩ liền trả lời, về rồi. Thật lâu sau anh trả lời cô, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Lục Hướng Đông khi trở về, cô liền rời bệnh viện, không để hắn đưa về, chính mình thuê xe trở về căn hộ. Từ xe taxi, thoáng nhìn đầu hành lang, có người đàn ông đang đứng, cùng dưới chân hắn đầy tàn thuốc. Cô nhẹ nhàng cắn bờ môi. Anh ăn mặc mồ màu đen, tự như là ở trên vách tường. Một tay đút vào trong túi, có chút khom người. Ánh trăng chiếu qua thân thể của anh, tràn đầy cô đơn. Đã lập hạ, gió đêm rất nhu hòa. Nhìn trên người anh, quần áo bị gió thổi lên. Trong lúc đó cô phát hiện ra là anh so với thời điểm trước gầy hơn rất nhiều. Ôn Hy Thừa thấy cô bắn rớt mẩu thuốc lá, cúi đầu từng bước một đi tới, đứng ở trước người cô, dừng lại một chút, rồi giơ hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đem cái cầm đặt trên vai của cô, có chút thương cảm, âm thanh có chút đau lòng vang lên. Hạ Thiên, anh sắp chống đỡ không nổi nữa. Cô không có giấy, cũng không có đáp lại. Một lát sau rồi nhẹ nói, chống đỡ không được liền buông tha đi. Hy Thừa, kỳ thật em cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi trở về, bệnh viện tư nhân thuộc cấp thương vụ nhận chính sách cắt giảm, liền thành lập tổ nhỏ. Bởi vì Phùng Tô Duyên nằm viện, Ôn Hy gánh chịu đảm nhiệm chức tổ trưởng. Họp xong, bộ phận xếp đặt thiết kế bắt tay vào việc gia tăng thiết kế. Bọn cô thuộc ngành nghiên cứu thương vụ, sau khi tan việc, cô gọi cho Phùng Tô Duyên. Cô chuẩn bị đi bệnh viện xem Hạ Tử Phi. Thời điểm đi ra, bộ phận kế toán thì còn đang tăng ca. Ôn Hy Thừa đang cùng nhà thiết kế xem bản vẽ, cô không có quấy rầy anh. Tại lúc bệnh viện, theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm tối. Liêu Nữ Ước lôi kéo cô đi mua đồ uống lạnh. Cô biết rõ cô ấy muốn hỏi cô ra phòng bệnh có liền thật khai báo. Hai ngày trước Hy Thừa hỏi tao có nguyện ý hay không, cùng anh một lần nữa bắt đầu hay không, tao đã cự tuyệt. Tiểu Nữ Ưng có vẻ rất khiếp sợ. Vì sao? Tao nghĩ đến hai người đã làm lành rồi. Đoạn thời gian trước không phải là rất tốt sao? Sao tự dưng lại thành như vậy? Cô mím môi. Ami đã quay trở lại. Tất cả ý tưởng không thực tế cũng sẽ không có. Mày sẽ không cho là Hy Thừa thích Ami đi. Hạ Thiên, thật sự chuyện này rất không thực tế. Mày nói là heo mẹ biết lau cây tao tin. Nói Hy Thừa yêu mày ở bên ngoài. Nói Hy Thừa yêu mày mà ở bên ngoài có người con gái khác. Đây là điều vô nghĩa. Tuyệt đối là không thể xảy ra. Cô nhớ mi. Tại sao lại là vô nghĩa? Hắn ta là một người đàn ông bình thường. Gặp được một con gái ôn nhu xinh đẹp, thiện lương, thật thâm yêu sâu hắn. Tại thời điểm hắn thống khổ nhất lại ở cùng hắn. Hắn hoàn toàn hẳn là đã lại yêu đi. Liều Nữ Ưng trợn mắt nhìn cô một cái. Mày thật sự cảm thấy Ami là cái loại kia sao? Thật sự là tin tưởng Hy Thừa sẽ yêu mến cô ta. Liên tiếp mấy tháng này biểu hiện mà nói, tao cảm thấy Đường Hy Thừa thật sự là đạt đến trình độ nào đó. Không phải tao nói mày, cũng không phải là không thương. Không khác là được rồi. Cần phải làm cho tao cùng Tử Phi như vậy mới thỏa mãn sao? Cũng không phải là mỗi lần đều may mắn như vậy. Cô trợn mắt. Vậy có thể giống nhau sao? Tử Phi, mày đã vứt bỏ 4 năm nhưng có cùng người con gái khác đi đính hôn sao? Có tại trước mặt hơn 100 người, kể cả mày trình diễn tiết mục buồn nôn ra sao? Có tại lúc mày lần nữa mở rộng lòng mình, lần lượt cho mày cảm giác mày chính là đồ ngốc sao? Mày gặp được Tử Phi là phúc khí từ tổ tiên mày tu thành. Tao đụng phải Ôn Hy Thừa, đó chính là đời này ông trời này muốn tao thừa nhận đau khổ. Liều Nữ Ước bị cô nói đến sững sờ, nửa ngày không tìm ra lý do phản bác, cuối cùng thở dài một hơi rồi nói. Thế bây giờ mày muốn hắn phải làm như thế nào? Cô buông tay. Không biết, dù sao chứng kiến Ami cùng hắn ở một chỗ, tao cũng rất khó chịu, phi thường khó chịu. Tao cũng rất khó chịu, nhất là đã gặp cô ta giả bộ nhu nhược như là muốn bị đánh. Đã nghĩ nên cho cô ta ăn tát, nhưng cũng chính là phải ở góc độ Ôn Hy Thừa suy nghĩ một chút. 4 năm kia, dù sao cũng là Ami chăm sóc hắn. Nhất là lúc ông nội quán sau khi qua đời 2 năm, chúng ta không biết trong lúc đó đến tôi cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể khỏe mạnh trở về, và kỳ thật hắn là điều may mắn không phải sao. Tao nghĩ trong chuyện này Ami không thể bỏ qua công lao, hiện tại mày cũng không thể làm hắn đoạn tuyệt quan hệ nữa. Mày nghĩ một chút, mày đối với Phùng Tô Xuyên có tình cảm sao? Đem Ami tưởng tượng thành Phùng Tô Xuyên, kỳ thật cũng thật đáng thương không phải sao? Cô ta chỉ là đã yêu Hy Thừa, mà Hy Thừa lại không yêu cô ta, cũng không phải là cái loại người xấu hổ gì. Hiện tại Hy Thừa, nếu để cho mày cùng Phùng Tô Xuyên đoạn tuyệt quan hệ, mày có thể tiếp nhận sao? Cô ngừng mân môi, một lát sau nhỏ giọng phản bác. Ami đâu đủ tư cách cùng Phùng Tô Xuyên so sánh. Nếu là mày, mày sẽ cảm thấy hắn rất tốt. Mà theo tao, việc người ngoài cuộc nhìn vào, hai người bọn họ đều giống nhau. Tao đối với cả hai chưa từng có hảo cảm. Tại lúc đối đãi Phùng Tô Xuyên, Hy Thừa thành thục mà khoan dung nhiều lắm. Hắn biết rõ 4 năm nay, Phùng Tô Xuyên chăm sóc cho mày rất tốt. Cho nên là cho dù lòng không muốn, lại chưa từng có can thiệp qua tình cảm của hai người. Hắn cùng Ami đã từng có qua hôn ước rồi. Giống như mày chẳng phải là đã cũng từng là bạn gái của Phùng Tô Xuyên đấy thôi. Phải công bằng, cuộc đời con người khổ ngắn, có mấy người phí phạm 4 năm. Nói một đống xong, trong lòng của cô lại không có bao nhiêu là rung động. Vẫn cảm thấy nó đem Ami cùng Phùng Tô Xuyên so sánh vẫn là không công bằng. Dù sao tao hiện tại cũng không muốn nói tốt cho hắn. Hắn ưa thích làm đại ca ôn nhu, ưa thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, tao đều không can thiệp. Liều Nữ Ước một tay vỗ vào trán của cô, nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Làm sao mày bướng bỉnh như vậy? Mày làm bằng sắt hả? Ngày đó Hy Thừa thật sự là không nhớ mày, tao xem mày tìm ai để khóc. Không cần, cũng sẽ không bao giờ có, tao không khổ sở. Nhìn cô nàng thở phì phò phía trước đi, cô đuổi theo. Mày đi đâu vậy? Nó quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn cô liếc một cái. Cách tao xa một chút đi, tao nói không được mày. Lúc bọn cô trở lại phòng bệnh, Ôn Hy Thừa đã đến, đang cùng Hạ Tử Phi hút thuốc. Tại lúc Lưu Nữ Ưng dùng ánh mắt có thể nói là hung ác, hai người mới dập tắt đầu thuốc lá. Ôn Hy Thừa sắc mặt nhìn không tốt, Lưu Nữ Ưng nhìn cô liếc mắt một cái nhẹ giọng hỏi. Lại không ăn cơm chiều hả? Cũng có chút rau cải để trong lò vi sóng để tôi vào coi thử. Ôn Hy Thừa lắc đầu đứng lên. Đừng phiền toái, tôi không có khẩu vị. Chứng kiến Lưu Nữ Ưng cùng Hạ Tử Phi càng không ngừng hướng cô nháy mắt. Cô thấp giọng rồi nói.

nhưng là lòng dạ lại trở nên hẹp hòi, sẽ bởi vì một chút dòng gió thay đổi liền trở nên dao động. Không thể một lần nữa, tôi đã không thể nào hiểu được anh, thông cảm anh, như vậy vẫn là tình yêu sao? Người đứng ở phía sau trầm mặc một hồi, cô từ từ cúi đầu, đưa tay đặt ở mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Kỳ thật, cô biết rõ anh căn bản là không cách nào trả lời vấn đề này. Cũng biết nói ra ý nghĩa trong lòng như vậy, đối với anh có nhiều tàn nhẫn. Bao nhiêu năm như vậy, động lực duy nhất khiến anh kiên trì chống đỡ được đến bây giờ chính là vững tin cô vẫn yêu anh như cũ. Mà tại thời điểm này, cô vẫn như vậy mà thẳng thắn nói ra nội tâm rối rắm của mình. Nếu như là để anh phát hiện động lực này ngay từ đầu, chính là ảo ảnh, có ngày sẽ tan thành bọt biển, có lẽ anh sẽ không thể nào giải thoát rồi. Về sau, Oni Thừa không có ăn uống một chút nào cả mà rời đi. Đối với vấn đề kia, anh cho câu trả lời là anh không cần. Lúc này, anh nói những lời này, âm thanh đều đang phát run. Cô đứng ở trên ban công, nhìn theo bóng dáng anh đi, không có một chút tí dừng lại rồi lái xe rời đi. Trong lòng như khoét một lỗ sâu, đau đớn chảy khắp toàn thân không ngừng. Anh làm sao có thể không cần, nếu như là Phùng Tô Xuyên nói ra những lời này, cô tin tưởng chỉ có nội tâm vô cùng mạnh mẽ mới có thể làm được. Mà Oni Thừa lại lần nữa xuất hiện ở trên kiên cường như thế nào? Nội tâm của anh cuối cùng vẫn là yếu ớt. Anh so với bất luận kẻ nào đều khát vọng yêu thương, khát vọng được yêu. Hiện tại, Sơ Cuồng có thể giải thích, lúc anh nói ra câu chất vấn kia, đã như vậy, ban đầu tại sao phải đối mặt với anh như vậy? Nếu như biết rõ là kết quả như bây giờ, cô nghĩ sẽ không đối với anh tốt như vậy, sẽ không để cho anh bị vây trong ảo tưởng thoát ra không được. Tình yêu rốt cuộc là gì? Thứ bảy, cô ngủ đến tự nhiên tỉnh, cho đến khi Phùng Tô Duyên gọi điện thoại, hắn nói, em lại đây đi, anh chờ em. Không có biện pháp, cô đành thu thập gì đó trước khi đi bệnh viện. Chạy tới, trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn, như cũ là mở máy tính trong bề bộn công việc. Cô đem mở bao cháo đậu đỏ đi ra đưa cho hắn. Anh không thể nghỉ ngơi một chút hả? Bác sĩ nói là bệnh tình cũng cần tĩnh dưỡng, như vậy lúc nào mới có thể ra viện được. Trên giường, người đàn ông rối rắm, mi tâm chậm rãi giãn ra, rất nghe lời rồi tắt máy. Nhận chén sứ nhỏ từ đầu ở trên giường chậm rãi uống vào. Ánh mặt trời lúc trên mặt của hắn lộ ra nhàn nhạt thích ý. Hắn giống như là rất hưởng thụ hiện tại. Chẳng lẽ người nọ đã hành hạ thể chất không đủ, ở cái viện cũng vui vẻ như vậy. Hàn huyên một ít chuyện công việc, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứng dậy chạy xuống giường. Khí trời tốt, giúp anh xuống dưới lầu một chút đi. Giọng nói kia như cô, thật sự chính là chăm sóc tư nhân của hắn. Ánh nắng tươi sáng sau giữa trưa, ấm hò hét chiếu vào trên thân người. Cô cùng Phùng Tô Duyên sóng vai, ngồi ở trên ghế dài trong hoa viên, toàn thân thoải mái. Anh bao lâu cũng không có hưởng thụ thanh âm nhàn nhạt như thế sau buổi trưa rồi. Cô nghiêng đầu, híp mắt dò xét hắn. Chưa bao giờ. Hắn ngửa đầu, làm cho cả bộ mặt đều hướng phía mặt trời. Nhắm mặt lại nhẹ nói, ngữ điệu lười biếng. Việc trả lời đã nằm trong dự liệu, lại cảm thấy có chút khó tin. Cô không biết trên đời này lại có người như vậy, dốc sức mà liều mạng, đem sự nghiệp coi như là toàn bộ cuộc sống. Nhìn bộ mặt của hắn buông lỏng biểu lộ, cô trong lúc đó là gan lớn lên. Sai sót này thật không tốt, anh có tại lúc nào có đêm dài vắng người, sẽ cảm thấy có một tia hối hận cùng cô độc hay không? Phùng Tô Xuyên rút lấy khóe miệng, nở ra nụ cười. Thật giống như là cô hỏi vấn đề ngây thơ. Thời gian dài đợi không được câu trả lời của hắn, cô có chút uể oải, vừa định thay đổi một cái, nghe được hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi. Không có biện pháp hối hận, có khi sẽ cảm thấy cô độc. Dừng lại một chút, hắn còn nói, nhất là cũng cùng tách em ra. Hắn như cũ nhắm mắt lại, cũng không có nhìn cô, nhưng mà cô lại mân ngừng miệng, chậm rãi cúi đầu. Đây coi như là hắn đầu tiên hướng cô thẳng thắn nội tâm. Đối với hắn, những ngày cả lập trường an ủi đều không có. Giờ phút này, người đàn ông trên mặt không một tia lệ khí cùng cường thế. Bởi vì tái nhợt màu da, làm hắn thoạt nhìn, mang theo điểm suy yếu. Thói quen bá đạo của hắn cũng lạnh nhạt, giống như là hoàn toàn buông lỏng, không có một tia ngụy trang. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt yếu ớt, làm cho cô có chút không biết phải làm sao. Không nghe thấy cô tiếp tục đặt câu hỏi, hắn chậm rãi mở miệng ra. Trong mắt ôn nhu đang nhìn đến điểm đằng sau, cách đó không xa, dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng chỉ còn lại một cái mỉm cười nhẹ nhàng. Phát giác ra được hắn tâm tình biến hóa, cô vừa muốn quay đầu lại, Thế nhưng hắn lại cúi người lại, ôm lấy bờ vai của cô, có chút dừng lại, tay nhẹ nhàng giữ ở cằm của cô. Tài Lung cố kinh ngạc cùng ánh mắt không hiểu, hắn lệch đầu thử nhìn, đem bờ môi gần sát bên mặt cô, trầm thấp gần như nỉ non rồi nói: Trương Lâm Na ở phía sau, giúp anh đừng phản kháng, vài giây đồng hồ là tốt rồi. Cô nhìn không thấy tình hình ở phía sau, chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng của hắn tràn ngập trong vai. Cô hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, một tâm tình kịch liệt dãy giụa. Kỳ thật, hắn chính là nhẹ nhàng ôm lấy cô, bờ môi cũng không hôn lên trên mặt của cô. Nhưng là cô biết rõ, từ phía sau, bộ dáng của cô giống như là đang hôn nồng nhiệt. Cuối cùng, cô vẫn cảm thấy như vậy. Không đúng, đang muốn đẩy hắn, lại cảm giác được mặt bên cạnh ấm áp biến mất. Bao phủ tại trên thân thể, cảm giác áp bách cũng thoáng qua tức thì. Phùng Tô Xuyên thả cô ra, cười vuốt vuốt tóc của cô rồi nhẹ nói: Cảm ơn. Cô cúi đầu không nói chuyện, một lát sau quay đầu, chỉ thấy bóng lưng của Trương Lâm Na có chút thần hồn phách lạc. Tâm cảm thấy ê ẩm, cảm giác thật không tốt. Đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng là thoáng nhìn bóng dáng quen thuộc gầy gò. Khi thấy rõ ngũ quan người đàn ông lặng yên đứng ở cách đó không xa, mặt của cô nhìn thấy trắng lòng, đông một tiếng thẳng tắp tiến vào đáy hồ, toàn thân tỏa ra hàn ý. Ô Ni Thừa là lúc đứng ở nơi đó, đối với mới vừa diễn trò hôn môi, hắn nhìn qua thành cái dạng gì, loại thấy được bao nhiêu. Phùng Tô Xuyên cũng phát hiện ra cô khác thường, có chút bận tâm mở miệng: Không thoải mái sao, như thế nào mà sắc mặt trở nên kém như vậy? Nơi xa xa, người đàn ông này chậm rãi quay người rời đi. Cô vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại: Anh thấy như vậy lúc nào tối? Phùng Tô Xuyên không hiểu nhìn về phương xa. Ô Ni Thừa, anh ấy đứng cách Trương Lâm Na không xa, anh mới vừa rồi thấy anh không? Cô cảm giác mình ngữ điệu cũng thay đổi, thanh âm có chút phát run lợi hại. Phùng Tô Xuyên có chút nhíu mày, lại hướng xa xa một cái, nhẹ nhàng lắc đầu: Không có, anh không thấy được. Cô nhìn ánh mắt của hắn, trong lúc này bình tĩnh mà thâm thúy, một mực chân thành, có chút thở dài một hơi. Phùng Tô Xuyên chắc là không biết gạt cô, có thể là Ô Ni Thừa là vừa vặn mới lại đây, cũng không nhìn tới bên kia. Nhưng là vừa rồi trên mặt của anh rõ ràng tràn đầy đau xót, bóng lưng thẳng tắp là cô đơn không nói ra được. Cho dù không đồng ý hòa bảo, cô cũng không muốn như vậy tổn thương anh. Anh bị thương cô buồn lây. Cùng Phùng Tô Xuyên trở lại phòng bệnh, cô rời đi. Lẽ ra anh ta ra kích thích Trương Lâm Na, cô đã có chút mất hứng. Hiện tại cũng có thể xúc phạm tới Ô Ni Thừa. Lúc đi ra sắc mặt của cô thật không tốt, ngay cả lúc hướng đông bắt chuyện đều không có trả lời. Tại lung ven đường chờ xe, cô gọi cho Ô Ni Thừa không người trả lời. Tâm tình xem nữa tới cực điểm. Đi vào phòng Hạ Tử Vi, hắn đang ngủ trưa. Lưu Ni Ức lên mạng nhìn Hạ Thiên khuôn mặt u sầu, nhẹ chân nhẹ tay lôi kéo cô tới lối đi nhỏ. Làm sao vậy? Hy Thừa có không? Buổi sáng đến trong chốc lát, nó là đi bệnh viện xem Phùng Tô Duyên, các người không gặp được hả? Cô mân chặt bờ môi, mày biểu lộ làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cô không dám nhìn ánh mắt của nó, cúi đầu đem buổi chiều kia một màn giảng cho nó nghe. Tại lung cô cho rằng nó sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, mà chỉ có trầm mặc nhìn cô vào cô. Ánh mắt kia tự như là nhìn một người xa lạ. Tại sao lại nhìn vậy? Nó nghĩ rồi nói, Hạ Thiên, mày đối với Phùng Tô Xuyên rốt cuộc là tình cảm gì? Như vậy mà tín nhiệm cùng nhân nhượng, thật sự là cảm kích sao? Không chỉ là cảm kích, còn là sự tôn kính, sùng bái, xin lỗi. Nó trầm mặc vài giây rồi nhẹ nói, mày xác định không phải là yêu? Cô sững sờ ngơ ngác một chút, kiên định lắc đầu. Đương nhiên không phải, tao chưa bao giờ có yêu hắn. Nó thở dài một tiếng, sờ lên tóc của cô. Vậy mày yêu ai? Hy Thừa sao? Lúc trước tao không chút nghi ngờ mày đối với hắn ta là yêu, nhưng là hiện tại tao không biết, có lẽ tự như mày nói, tình yêu đã sớm biến mất rồi. Tuy rằng cô vẫn luôn cường điệu mình đã không thương Ô Ni Thừa nữa, nhưng khi những lời này nói theo người khác trong miệng nói ra, trong lòng của cô khó chịu không nói ra được, bản năng phản bác. Không phải, cùng anh ấy ở một chỗ, tao có thể cảm giác được chống ngực xấu hổ. Khi thương tổn hắn thì làm sao, mày sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Cô cảm thấy rất ủy khuất, hốc mắt đều đỏ. Mày tại sao lại nói như vậy, tao sẽ đau lòng, sẽ rất khổ sở. Lưu Ni Ưng vỗ vỗ đầu của cô đứng dậy. Tao đây xem không hiểu tình yêu của mày nữa rồi. Cô bắt lấy cánh tay của nó ngửa đầu. Mày nói tao nên làm cái gì bây giờ? Nó nhìn cô, mày hỏi tao. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Từ trước đi, rời khỏi Phùng Tô Duyên, dứt bỏ những sùng bái cùng ngưỡng mộ mày nói. Nhìn hắn rốt cuộc là cái dạng người này, cũng không nhìn rõ ràng chính bản thân của mày. Cô buông nó ra, đóng cửa phòng bệnh, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đề nghị này của nó. Hai ngày cuối tuần, cô lại không nhìn thấy Ôn Hy Thừa. Thứ hai hội nghị thường kỳ, anh cũng không tham gia. Tổng Dĩnh nói là anh xin nửa ngày nghỉ bệnh. Lòng của cô thốt lên tới cổ họng, gọi điện thoại như cũ không người nghe máy. Cô nghĩ hắn có thể về sau cũng sẽ không để ý đến cô. Trong nội tâm vắng vẻ thật đau lòng, cảm thấy rất bất lực. Bệnh viện tư nhân trả giá rất gấp bách, hơn nữa thiết kế trên có rất nhiều chỗ không thích hợp. Bộ thiết kế lại bắt đầu mỗi đêm tăng ca. Ôn Hy Thừa đã muốn hợp hai tổ lại buổi tối, không đi bệnh viện. Tổng Dĩnh đã hỏi mỗi ngày đều muốn tăng ca đến trời vừa rạng sáng, mà như anh chưa có đi. Từ lúc hai lần không có tiếp nghe điện thoại, cô đấy nhu nhược, cả tin nhắn ân cần hỏi thăm cũng không dám gửi. Đối mặt với Lưu Nữ Ước cùng Hạ Tử Phi than thở, cô chỉ có thể giả bộ. Phùng Tô Duyên bên kia, cô đương nhiên cũng không có lại đến. Cô cần ký tên, cô đều đuổi Tiểu Tranh chạy đi. Cô trở về mặt mê trai rồi nói. Lão đại mặc quần áo bệnh nhân, bộ dáng nhu nhược thật đẹp. Khóe miệng của cô bắt đầu run rẩy, nhu nhược, cọng lông nhu nhược. Nói là sói đội lốt cừu chính là hắn. Theo lẽ thường thì phải trả giá buổi chiều hôm nay trương danh sách cấp cho cô. Trước đây Ôn Hy Thừa gửi xong đều tìm cô thương lượng một chút. Có đôi khi anh không có việc gì cũng sẽ ở bên cạnh cô. Lần này anh đem điều cần chú ý toàn bộ đều ghi trong mail, giải quyết việc chung. Cô lặng yên trong chốc lát ngây người bắt đầu công việc. Toàn bộ sau khi hoàn thành đã là hơn 9 giờ, bởi vì không được ăn cơm chiều, trong dạ dày cảm thấy trống trơn. Sửa sang lại tốt thương vụ tiêu, cô thu thập máy tính chuẩn bị đi bệnh viện tìm Phùng Tô Duyên. Đi ngang qua bộ phận thiết kế, cô nhìn thấy bên trong có ánh sáng lộ ra. Phòng Ôn Hy Thừa vẫn sáng đèn, cô nghĩ không muốn đi vào rồi quay người rời đi. Cửa thang máy lên tiếng mà mở ra, theo một hồi mùi thơm nhàn nhạt, cô nhìn thấy Ami ở bên trong, trên mặt của cô ta là lo lắng không che giấu được. Thấy cô ta nhanh chóng thay dáng vẻ ngọt ngào tươi cười. Vừa tan tầm hả? Cô gật đầu. Đi tìm Hy Thừa. Cô ta cười nhẹ nhàng, giương lên túi trên tay. Đem cho anh ấy một bữa khuya. Cô mím môi cười cười cùng cô ta, rồi sải thân mà qua. Thẳng đến hai cánh cửa khép lại mới cảm giác uể oải một chút cũng không sức. Có lẽ hắn là nghe theo Lưu Ni Ước đề nghị lựa chọn từ trước, cũng không cần như vậy để cô chạm mặt hít thở không thông. Tới trong phòng bệnh, Lục Hướng Đông còn đang ở đấy. Thấy cô tùy tiện chào hỏi, cô cũng bất hảo trong phòng khoáng, cùng hắn mở vui vài câu đùa. Chờ hắn sau khi rời đi, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Cũng đã ở bệnh viện 2 tuần rồi, Phùng Tô Duyên sắc mặt cũng chẳng hề tốt so với mới đến tốt bao nhiêu. Nhìn hắn bên dưới một đống tài liệu cùng trong cái gạt tàn thuốc, tràn đầy mẩu thuốc lá. Cô cái gì đều lười phải nói rồi. Bật máy tính lên, hắn thấp giọng rồi nói. Em xem TV nghỉ ngơi một chút đi, có nghi vấn anh sẽ hỏi em. Cô lên tiếng ngồi bên cạnh, cùng ngồi trên giường xem TV. Trung gian và thiết bị cùng tài liệu giá cả tiến hành, số đơn giản điều chỉnh. Hơn 11 giờ sau, Phùng Tô Duyên theo cô cùng nhau rời đi đến bệnh viện, thuê xe đến công ty. Thoáng nhìn phòng của Ôn Hy Thừa, như cũ đèn sáng, cô nhíu mày. Anh để Trương vào văn phòng đóng dấu. Phùng Tô Duyên thản nhiên nói một câu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quẹo vào bộ thiết kế, nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe được đáp án đẩy cửa đi vào. Ôn Hy Thừa ngồi ở trên sofa, mặt ngó về phía cô, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, lưng khom rất thấp, trên bàn đặt mấy cái túi không mở ra, không phải là Ami đang qua. Thấy cô, anh ấn dẹt tàn thuốc, thanh âm có chút khàn giọng rồi nói, vừa đến. Ừ, anh tại sao lại còn chưa đi? Đợi em. Người trước mặt vẻ uể oải, cả người thoạt nhìn có chút hư vô thoát lực. Đợi em làm gì? Anh chống sofa đứng lên, từ trong túi lấy ra mấy hộp cơm. Không ăn cơm tối đi, anh đi âm lại, em đi trước đi, trong trong lan anh đi qua tìm em. Cô nhìn anh đứng đều không đứng thẳng, đau lòng đến tột đỉnh. Hít hít một cái, đỡ lấy cánh tay của anh rồi nhẹ nhàng nói. Anh đã trễ như vậy, chính là lo lắng cho em không có ăn cơm. Nghe ra cô âm thanh nghẹn ngào, người đàn ông chậm rãi thở ra một hơi, quay người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái cằm đặt ở trên vai của cô nhẹ nhàng nói. Lúc tan làm khó chịu lợi hại, nghỉ ngơi một lát đi. Em đã rời công ty, còn điện thoại cho em thì tắt máy. Nghĩ đến em khẳng định là phải trở về sửa sang lại tiêu sách, liền đợi đến bây giờ. hốc mắt của cô đang muốn đỏ lên, trong lúc đó cảm nhận được một câu cực kỳ bất ly bất khí, không nỡ rời xa. Không có đi ăn nhanh, cùng Phùng Tô Xuyên nói một tiếng, Ôn Huy Thừa trực tiếp rời đi, mà anh lại một lần nữa nhìn theo Phùng Tô Xuyên, phía sau lưng không nói câu nào. Lên xe dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh theo gương mặt, từng giọt rơi xuống. Trên mặt ngoại trừ trắng bệch, không có một tí đau đớn, nhưng là ẩn hàm tức giận. Đêm đã rất muộn, trên đường cơ hồ là không có xe. Cô nhìn anh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất nhanh, chỉ dùng một nửa thời gian so với ngày thường, đã đến căn hộ rồi. Xe dừng hẳn lại, cô vừa muốn mở miệng, đã thấy anh trực tiếp mở cửa đi xe xuống. Cô vội vàng theo xuống, nhìn anh đi lại coi như những vững vàng. Nhìn anh đi lại coi như vững vàng mới hơi yên lòng một chút. Tiến vào thang máy, anh nghiêng người dựa vào một bên, cúi đầu, mí mắt buông lỏng. Một bộ thần sắc lạnh lùng, đem quan tâm của cô ngăn ở bên miệng. Thời điểm cô mở cửa, cô cầm chìa khóa mở cửa ra, Ôn Huy Thừa đứng ở phía sau cô, cách cô quá gần. Bộ ngực của anh cơ hồ là có thể áp lên phần lưng của cô. Cô tự hồ cũng có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đập bừa bộn mà trầm trọng của anh. Theo tiếng mở cửa, cô đẩy cửa phòng ra, đồng thời cảm giác được ở phía sau lưng truyền đến một cỗ lực khổng lồ ập tới. Bước chân lảo đảo vài cái, đứng vững một lúc, người phía sau đã đem cô ôm chặt lấy. Anh một tay ôm lấy eo của cô, một tay vịn cánh cửa. Tại lông cô hiện lên ánh mắt khiếp sợ, khẽ khẽ đẩy thử. Cửa phòng thuận thế đóng lại, mà tay của anh cũng trượt đến phía sau đầu cô, cũng không có dừng lại. Thân thể của anh trực tiếp hướng cô áp sát. Phần gáy bị anh nhẹ nhàng nâng lên, mà cô cả người bị lồng ngực gắt gao giam cầm. Không có một tí khoảng cách, hoàn toàn không biện pháp nhúc nhích. Ôn Huy Thừa cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo một chút bi thương cùng tức giận. Mà cô thì lại trừng lớn hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí là ngay cả Cự Tuyệt đều không nói nên lời, chỉ còn lại là luống cuống. Không khí xung quanh như dừng lại, cô ngay cả hô hấp đều cảm thấy không thuận. Có thể hết lần này tới lần khác ngăn chặn thân thể cứng ngắc căng thẳng của cô, căn bản là không để cho cô một chút phản kháng. Tay của cô vừa bắt đầu cử động, người trước mắt liền cúi xuống, không chút ôn nhu bắt được môi của cô bắt đầu cắn xé. Có chút dùng sức lại rõ ràng đang cực lực khắc chế. Cô thậm chí có thể cảm giác được hàm răng của anh đang run rẩy, giống như là muốn hung hăng mà cắn cô một ngụm, lại tràn ngập thương tiếc cùng không muốn. Cô nghĩ có thể nhận thức trong lòng của anh là đau xót cùng không đành lòng. Hốc mắt liền đỏ khi đầu lưỡi của anh rốt cuộc xông vào miệng của cô. Nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống, có vài giọt tan ra vào trong miệng của cô. Cô nếm hương vị mặn chát. Cô hồ ngay lập tức cái lưỡi dây dưa trong miệng cô dùng lực mà đè lên thân biến mất. Ôn Huy Thừa như là vừa vặn lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô, buông lỏng cánh tay đang ôm eo của cô, giơ tay lên giúp cô lau đi nước mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không khóc, Hạ Thiên, không được khóc, anh sai rồi, nghe lời đi, đừng khóc." Cô dốc sức liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy xuống càng hung hăng, đã muốn không biết là vì anh hay là vì chính mình. Thấy cô không có ý định dừng lại, Ôn Huy Thừa mới đem cô kéo vào trong ngực, hôn hít lấy mắt của cô, đem những giọt nước mắt kia chưa kịp tràn ra ngậm vào trong miệng. Lần này động tác êm ả mà ẩn hàm xin lỗi. Anh lôi kéo tay của cô ôm ngang hông của anh rồi nhẹ nói: "Ôm một cái đi." Hạ Thiên ôm anh một cái. Cô như cũ nghẹn ngào ôm lấy cánh tay được sau lưng của anh nhẹ nhàng vuốt ve. Trong phòng một mảnh đen kịt, ngay cả ánh trăng cơ hồ không thấy. Anh và cô như vậy ôm nhau mà đứng. Không biết là qua bao lâu, cô dần dần không còn khóc. Sau đó bên tai vang vẳng lên âm thanh nhẹ nhàng, chậm chạp mà thương cảm. Từ Phi nói là anh nhất định là phải kiên trì đến cùng, hắn chính là ví dụ tốt nhất. Tiểu Ni nói là để cho em ấy có thời gian cảm được tấm lòng của anh. Em nói là em không biết có yêu anh hay không, nhưng thứ này đều không quan hệ. Anh có thể đợi, mặc kệ bao lâu, nhưng làm sao lại dẫn đến kết quả như vậy? Thời điểm anh ta ôm lấy em, hôn em ra sao, tại sao em có thể không đẩy ra? Mỗi khang đều nghĩ cách bù đắp tình cảm của hai chúng ta, đem suy nghĩ của em đặt trong lòng, không nỡ để em phật ý. Mỗi ngày chỉ nhìn em thôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Em lại cho anh trơ mắt nhìn em bị người đàn ông khác khinh nhổn. Hạ Thiên, em bảo anh làm sao mà tiếp nhận đây? Nói xong, anh kéo tay của cô đặt nhẹ vào chỗ ngực của anh. Cho anh một chút lòng tin được không? Chỉ là một chút thôi. Anh mang theo âm thanh rung động nói nhỏ,